Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Nhà tiêu không có hương hoa giải. U Minh, tiên thiên đạo thể, Tử Nguyệt líu díu một câu, trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Trong nội tâm đã yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Tiếp lấy Tử Nguyệt lại hỏi một vài vấn đề. Đại bộ phận đều là có quan hệ chân linh giới. Trần Trầm nửa thật nửa giả trả lời một phen, cuối cùng đem nữ nhân này lừa gạt đi qua. Tiên tử, ngươi còn có vấn đề gì không? Ta biết gì trả lời đó. Trần Trầm vỗ vỗ bộ ngực, ngữ khí 10 điểm e ngại. Tạm thời không còn, Tử Nguyệt từ tốn nói. Vậy ngài có thể cho ta giải dược? Thả ta đi sao? Thả ngươi đi. Nghĩ hay lắm, đi, mang ta đi ngươi tông môn, về sau ta chính là ngươi theo bên mình tỷ nữ. Bất quá chuyện ta trước cảnh cáo ngươi một câu, chớ vọng tưởng giải trong cơ thể ngươi độc, bực này độc dược, cái này toàn bộ một giới liền ta có giải dược. Nếu ta xảy ra chuyện, coi như là đại thừa tu sĩ cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được Tử Nguyệt cái này lạnh như băng lời nói, Trần Trầm trong nội tâm cười nhạt một tiếng, nữ nhân này lòng quá tham, khống chế lại hắn còn chưa đủ, còn nghĩ đến khống chế cả một cái tông môn. Bất quá nếu là thật sự để dị giới tại chân linh giới là một cái cứ điểm, vậy đối chân linh giới tới nói còn thật có chút phiền toái. Đi ta tông môn, tiên tử ngươi muốn làm gì? Trần Trầm đắng chát nói, cho ngươi đi ngươi liền đi. Còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, không cần đến các loại độc dược phát tác, ta hiện tại liền giết ngươi. Tử Nguyệt một bên nói một bên bóp lấy Trần Trầm cái cổ, ngữ khí 10 điểm lạnh lẽo. Trần Trầm có thể làm sao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao hắn không trông cậy vào thông qua chiến đấu bắt lấy thiếu nữ này đưa đến Lê Tiên Tông cũng không sao. Tại Lê Tiên Tông bên trong, hắn ngược lại càng tốt hơn làm việc. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm cùng Tử Nguyệt ngồi truyền tống trận về tới Lê Tiên Tông. Tử Nguyệt yên lặng theo Trần Trầm phía sau, biểu hiện được tương đối nhu thuận. Hiển nhiên một cái tỷ nữ. Tiểu tạc, ngươi còn nghĩ đến trở về. Lê Tiên nhìn thấy Trần Trầm câu nói đầu tiên chính là hưng sư vấn tội. Nói thật, từ khi Trần Trầm đi Thăng Long Thành, ngay tại chưa từng trở về, coi như ra lệnh, cũng chỉ là dùng đưa tin lệnh bài, khiến trong nội tâm nàng rất có oán niệm. Trần Trầm thật sâu nhìn nàng một cái, tiếp đó ngượng ngùng nói, sư phụ, ta đây không mới rời khỏi 7-8 năm sao? Lê Tiên nghe được cái này chẳng hiểu ra sao, lời nói đầu tiên là khẽ giật mình. Bất quá nhìn thấy Trần Trầm cái kia tràn ngập thâm ý ánh mắt phía sau, nàng lập tức hiểu rõ ra, mới 7-8 năm, ngươi làm sao có ý tứ nói ra miệng? Đi, cho ta đi tổ sư từ diện bích 7 ngày. Tuân mệnh, sư phụ, Trần Trầm bất đắc dĩ trả lời một câu, tiếp đó mang theo Tử Nguyệt hướng về tổ sư từ đường đi đến. Lê Tiên nhìn một chút Trần Trầm bóng lưng, lại nhìn một chút cùng Trần Trầm như hình với bóng Tử Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Trần Trầm thực lực hắn là biết, sức chiến đấu mạnh hơn nàng, nói không chừng có hợp thể trung kỳ mức độ, nhưng vừa vặn lại thuận miệng nói mê sảng, chẳng lẽ là bị người khống chế được? Hừ, tiểu tử này thật không phải thứ gì, bị lợi hại nhân vật ép buộc, không mang đến cao thủ rất nhiều Thăng Long Thành, ngược lại đưa đến chúng ta Lê Tiên Tông đến, làm chúng ta những cái này nữ tu cùng luyện đan sư mệnh không phải mệnh a. Lê Tiên là vừa tức vừa lo lắng, ở trong lòng thầm mắng vài câu phía sau, liền đi liên hệ cùng Trần Trầm quen biết cao thủ. Bất kể như thế nào, Trần Trầm bây giờ là toàn bộ Lê Tiên Tông chỗ dựa. Mượn nhờ Trần Trầm lực lượng, Lê Tiên Tông có thể nói so trước đây cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Nguyên cớ tiểu tặc này gặp nạn, nàng nhất thiết phải cứu. Một bên khác, Trần Trầm mang theo Tử Nguyệt đi tới Lê Tiên Tông tổ sư Từ Đường. Bắt đầu diện bích, tổ sư Từ Đường tại Lê Tiên Tông một tòa 10 điểm yên tĩnh ngọn núi bên trên. Bình thường căn bản không có người nào. Tử Nguyệt dùng thần thức dò xét một thoáng bốn phía. Cái này mới khôi phục cái kia một bộ kiêu căng tư thái. Đây chính là ngươi tông môn. Vừa mới đó là ngươi sư phụ. Hợp thể sơ kỳ tu vi. Nói thật, nàng nguyên bản cho là tiểu tử này chỗ tồn tại tông môn chí ít có độ kiếp tu sĩ tọa chấn. Cho nên nàng tương đối dè dặt. Cuối cùng tiểu tử này làm đệ tử thân truyền đều có hợp thể trung kỳ tu vi. Kết quả không nghĩ tới tông chủ cũng chỉ là một cái hợp thể sơ kỳ. Còn không bằng tiểu tử này. Trần Trầm xấu hổ cười nói. Khụ khụ, để tiên tử chê cười. Tại hạ bởi vì thiên phú trác tuyệt. Tu vi thật sớm liền vượt qua sư phụ. Thiên phú trác tuyệt. Ha ha. Mặt ngươi ra cũng thật là dày. Ta hỏi ngươi, đã ngươi tu vi vượt qua sư phụ ngươi, vậy tại sao ngươi không làm tông chủ? Làm tông chủ có cái gì tốt a? Mỗi ngày muốn đối tại tông môn tọa chấn, nơi nào có ở bên ngoài khoái hoạt? Cái này tông môn nhiều như vậy nữ tu, còn chưa đủ ngươi tai họa sao? Tiên tử ngươi không biết, nhà Tiêu không có hương hoa dại. Trần Trầm làm xấu cười nói, một bộ chẳng biết xấu hổ bộ dáng. Tử Nguyệt nhìn xem Trần Trầm, trong mắt tràn đầy chán ghét, giống như vậy đồ vô sỉ. Nếu là tại Minh Uyên giới bị nàng gặp được, sớm đã bị nàng một bàn tay chụp chết, còn nhà Tiêu không có hương hoa giải. Ha ha, cái này trong tông môn nữ tu chỉ sợ bị hắn tai họa không ít. Liền phía trước tiểu tử này sư phụ, nhìn tiểu tử này trong ánh mắt dường như đều mang một tia mập mờ ý. Vô sỉ, quá vô sỉ, dạng này đồ vô sỉ nhất định là 10 điểm tiếc mệnh. Nàng nhất thiết phải thật tốt tốt lợi dụng một đợt. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, cố nén trong nội tâm xem thường, lạnh giọng nói ra, ta muốn ngươi làm cái này tông môn tông chủ. Không được không được, ta làm tông chủ. Trần Trầm lắc đầu liên tục, mắt thấy lấy Tử Nguyệt thần tình càng hung ác. Hắn thái độ thoáng cái mềm nhũn ra, nói lầm bầm, sư phụ ta còn ở đây, ta như thế nào làm tông chủ? Giết nàng, tê, Trần Trầm hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động vô cùng nhìn về phía Tử Nguyệt. Ngươi để cho ta thí sư, cái này tuyệt đối không thể. Chúng ta là đường đường chính chính tông môn. Không có người sẽ nhận một cái thí sư vong ân phụ nghĩa đồ làm tông chủ. Tử Nguyệt nghe đến đây cười khinh miệt một tiếng. Ngu xuẩn, ta lại không để ngươi trực tiếp đi giết nàng. Ngươi sẽ không dùng thủ đoạn khác sao? Trần Trầm gãi đầu một cái. Một mặt không biết mùi vị. Tử Nguyệt thấy vậy càng xem thường. Không chút nghĩ ngợi lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Lạnh lẽo âm trầm nói. Đan này tên là nhập ma đan. Phục dụng phía sau nửa canh giờ liền có thể để tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Chính là ám sát vũ khí sắc bén. Sau đó cho dù có người phát hiện, cũng chỉ sẽ coi là người chết là tu luyện ra vấn đề. Lợi hại như vậy. Thế nhưng là sư phụ ta nội tình thâm hậu, vạn nhất nàng giải độc này làm sao bây giờ? Đến lúc đó xác nhận ta chỉ sợ muốn thân bại danh liệt a. Trần Trầm một mặt khó xử, nữ nhân này cho nên muốn để cho mình làm tông chủ. Chỉ sợ là muốn thông qua chính mình khống chế toàn bộ tông môn. Hơn nữa tùy thân mang đồ vật cũng thật không ít, lại là cái gì đoạn hồn đan? Lại là cái gì nhập ma đan, không hổ là tiềm nhập chân linh giới gian tế. Yên tâm, đan dược này không có giải dược, coi như là độ kiếp tu sĩ dùng cũng khó thoát tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Đối phó ngươi sư phụ loại kia hợp thể tu sĩ, nghiêm chỉnh mà nói đều xem như phung phí của trời. Tử Nguyệt một mặt vẻ kiêu ngạo, nàng tự tin tại nơi này chân linh giới không có lợi hại như vậy độc đan. Thật sao?